Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, thành công nô dịch. Nghĩ nô dịch ta, nằm mơ, giới thú huyền minh gào thét, thế nhưng trong con ngươi nhưng là có từng tia hoảng loạn. Không có trước thong dong. Bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được lần này kia chùm sáng màu đỏ ngòm tựa hồ cùng trước có chỗ bất đồng. Cho hắn một nguy cơ đáng sợ cảm. Không biết, linh hồn của ta nơi sâu xa ở, giới, bên trong. Ảo thuật của hắn căn bản đối với ta vô dụng. Nó trong lòng an ủi mình. Nhưng mà, kế tiếp hắn hai viên độc nhãn chớp mắt trợn lên tròn vo. Hai cái đầu đều là lộ ra không dám tin tưởng kinh nộ thần sắc. Bởi vì giờ khắc này hắn phát hiện bố La Lâm Rinnegan phát ra ra ánh sáng màu máu dĩ nhiên trực tiếp. Chiếu rọi đến trong cơ thể hắn chủ yếu nhất. Thẳng tới, giới, vị trí. Linh hồn của ngươi ở trong người kia cái gọi là giới, bên trong. Đôi này ta có thể không tính là bí mật gì. Bố La Lâm nhìn giới thú. Trên mặt lộ ra vẻ châm chọc. Khởi nguyên đại lục vì sao xưng hô những đại biểu này hủy diệt sinh mệnh là giới thú? Cũng là bởi vì chúng nó mỗi một kẻ thân thể bên trong đều nắm giữ một tòa tương tự với chân thần. Loại nhỏ vũ trụ không gian, được gọi là giới. Này, giới, chính là giới thú vương giả thai nghén vô tận hủy diệt chiến sĩ vị trí. Có thể nói là giới thú hạt nhân. Giới thú linh hồn liền nơi sâu xa ở chỗ này, giới, hạt nhân. Bình thường ảo thuật thủ đoạn căn bản là vô pháp tiếp cận, giới, vị trí. Bởi vậy muốn nô dịch chúng nó cũng là không gì sánh được gian nan. Giống thai nghén kỳ giới thú, cấp độ sinh mệnh tuy rằng vẻn vẹn tương đương với phổ thông chân thần. Thế nhưng muốn nô dịch nó cũng đã cần cực kỳ am hiểu ảo thuật hỗn độn chúa tể cấp cường giả ra tay. Mà giống Ma La Tát như vậy cấp 3 giới thú, nếu là ở vào thời đỉnh cao, chỉ sợ cũng cần thần vương cấp cường giả mới có thể nô dịch chúng nó rồi. Cho tới cuối cùng giới thú vương giả một khi sinh ra, coi như là thần vương ra tay cũng không thể nô dịch rồi. Khởi nguyên đại lục trên đã từng có cường giả nô dịch qua giới thú. Thế nhưng đều không ngoại lệ, đều là ở giới thú còn chưa trở thành vương giả thời gian liền xuống. Tay trước nô dịch, chân chính hoàn mỹ giới thú vương giả đủ để cùng nguyên thủy vũ trụ ngang nhau. Là không thể bị nô dịch, ý chí của ta vẻn vẹn vũ trụ chi chủ cấp độ. Coi như dựa vào thiên thần đạo cũng bất quá chân thần cấp. Khoảng cách ý chí hóa thánh kém đến quá xa, nhưng là của ta Rinnegan nhưng là hồn nguyên cấp bậc, so với La Phong hỗn độn chúa tể cấp bí pháp phải cường đại quá nhiều. Bố La Lâm nhìn chằm chằm giới thú huyền minh lộ ra cười nhạt. Của ta Tsukuyomi một khi triển khai, cũng mặc kệ tính mạng của ngươi cấp độ có cao quý bao nhiêu. Chỉ cần ý chí của ngươi cấp độ không vượt qua ta. Như vậy liền tuyệt đối không thể chống đỡ được. Trước, bố La Lâm Tsukuyomi sẽ bị chống lại chính là bởi vì hắn không có triển khai thiên thần đạo đem ý. Chí của chính mình tăng lên tới chân thần cảnh giới. Vẻn vẹn là lấy vũ trụ chi chủ cấp ý chí ra tay. Thế nhưng hiện tại, phát động thiên thần đạo sau ý chí của hắn đã đạt đến cùng giới thú huyền minh một dạng chân thần. Cấp độ rồi. Tại ý chí cấp độ tương đồng tình huống, hồn nguyên cấp Rinnegan sử dụng tới Tsukuyomi hoàn toàn có thể quét ngang tất cả. Dù cho giới thú cấp độ sinh mệnh lại cao cũng không hề dùng. Không, thời khắc này, giới thú huyền minh phát ra không gì sánh được sợ hãi gào thét. Lần này ảo thuật rõ ràng muốn so với trước hắn chịu đựng phải cường đại quá nhiều. Trực tiếp chiếu rọi đến hắn kia ẩn giấu ở trong cơ thể, giới, bên trong linh hồn bên trên. Thê thảm gào thét im bặt đi, vẻn vẹn phát ra trong nháy mắt liền kết thúc. Bị chân thần cấp ý chí Tsukuyomi quét trúng, giới thú huyền minh không hề bất ngờ chìm vào trong giấc ngủ. Hai cái đầu trên độc nhãn triệt để đóng chặt, nhìn đã rơi vào trạng thái ngủ say giới thú. Bố La Lâm trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Ngươi nên cảm tạ ta, lấy thực lực của ngươi, không có ta nhất định phải bị những giới thú khác thôn phệ. Tác Thành kia cuối cùng vương giả, hắn nhẹ giọng tự nói, sau đó trong con ngươi lập lòe sắc bén ánh sáng, xúc sinh đạo, mở, sau một khắc, hắn không chút do dự phát động lục đạo bên trong xúc sinh đạo. Nhất thời gợn sóng vô hình lấy hắn làm trung tâm bạo phát, hướng về ngủ say giới thú bao phủ mà đi. Cảnh giới đạt đến vũ trụ chi chủ cấp độ, bố La Lâm bây giờ vừa đối mặt là có thể trực tiếp nô dịch vũ trụ tôn giả. Mặc dù là cùng cấp độ vũ trụ chi chủ, cũng không cần tiêu tốn bao nhiêu khí lực, mà vũ trụ tối cường giả cấp độ sinh linh thì cần muốn bỏ phí một phen không nhỏ công phu rồi. Cũng may thai nghén kỳ giới thú vẻn vẹn cùng chân thần tương đương. Nếu là ý chí của nó linh hồn đạt đến hư không tầng thứ, của ta xúc sinh đạo liền lấy nó không có cách nào rồi. Bố La Lâm tự nói, xúc sinh đạo nô dịch chi pháp cực hạn, chính là nô dịch cảnh giới cao hơn chính mình một cấp độ sinh linh. Đồng thời cần bỏ ra cái giá khổng lồ cùng thời gian. Lấy bây giờ bố La Lâm vũ trụ chi chủ cấp độ, muốn nô dịch hư không chân thần là hoàn toàn không thể. Thời gian trôi qua, đầy đủ mười mấy cái kỷ nguyên năm tháng trôi qua, bố La Lâm nhân loại bản tôn vẫn luôn ở nguyên quang điện này bên trong. Triển khai xúc sinh đạo bí pháp không ngừng trùng kích giới thú huyền minh linh hồn ý chí. Rốt cục thành công rồi. Đúng vào lúc này, vẫn ngồi xếp bằng ở trong hư không bố La Lâm lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Trong con người mơ hồ có kích động vẻ chờ mong. Không hổ là giới thú. Lúc trước ta nô dịch Diệm Đế bọn họ 23 vị vũ trụ chi chủ cũng vẻn vẹn tiêu tốn hơn 3 kỳ nguyên mà thôi. Hắn trêu tức cảm thán, ánh mắt nhìn kỹ phía dưới đạo kia màu đen kịt giữ tợn thân thể. Ta là, phía dưới đại điện, giới thú huyền minh từ trong ngủ mê tỉnh lại. Hai cái đầu bên trên độc nhãn đều là toát ra thần sắc mê mang. Nhưng mà rất nhanh, nhưng hắn nhìn thấy ngồi xếp bằng ở trong hư không bố La Lâm thời điểm. Một đôi độc nhãn bên trong nhất thời toát ra không gì sánh được cung kính thần sắc. Chủ nhân, giới thú huyền minh mở miệng nói. Nhìn thấy tình cảnh này, bố La Lâm nụ cười trên mặt nhất thời tỏa ra. Vũ trụ hài, hôn ám chi địa, một tòa cung điện màu xanh chính ở trong bóng tối không ngừng ngang qua. Chiếu lời ngươi nói, bây giờ ngươi bị ta nô dịch, cái khác giới thú tí ti đều chưa từng phát hiện. Bố La Lâm trên mặt có tia vẻ kinh ngạc. Dựa theo hắn bản thân biết tin tức, một khi có giới thú bị nô dịch, cái khác hết thảy giới thú đều sẽ trong nháy mắt nhận được tin tức. Nguyên bản sinh mệnh quỹ tích bên trong La Phong nô dịch Ma La Tát sau, toàn bộ hôn ám chi địa hết thảy giới thú đều là nhận ra được. Từng cái phẫn nộ đến cực hạn. Đúng, chủ nhân, giới thú huyền minh cung kính nói. Bởi là chủ nhân nô dịch chi pháp tựa hồ cực kỳ đặc thù. Linh hồn của ta bản chất cũng không có phát sinh tí ti biến hóa. Sở dĩ cái khác giới thú là vô pháp phát hiện dị thường. Thì ra là như vậy. Bố La Lâm gật đầu, lộ ra vẻ bừng tỉnh. Xác thực hắn xúc sinh đạo cũng không phải là linh hồn nô dịch pháp, mà là cực kỳ đặc thù ý chí nô dịch. Bị hắn nô dịch sinh linh sẽ giống trong thế giới Hokage chúng rồi Kotoa Masukami một dạng, ở mặt chủ quan liền nhận hắn làm chủ, linh hồn bản chất sẽ không phát sinh tí ti thay đổi. Đã như thế, ta muốn ra tay thì càng thêm thuận tiện rồi. Bố La Lâm khóe miệng kéo lên. Trước hắn ở nô dịch huyền minh thời điểm cũng đã làm tốt bị hết thảy giới thú phát hiện chuẩn bị rồi. Hắn biết rõ, một khi hết thảy giới thú phát hiện có đồng bạn bị nô dịch, nhất định sẽ phẫn nộ đến mức tận cùng, rất có thể sẽ lập tức đình chỉ chém giết, toàn bộ vọt vào trong biển vũ trụ đi tìm cừu, cục diện kia bên dưới hắn tuy rằng cũng chắc chắn có thể ứng phó. Thế nhưng tam đại luân hồi thời đại sinh linh tất nhiên sẽ phải chịu tổn thất không nhỏ. Chí ít khoảng cách nguyên thủy vũ trụ xa nhất đệ nhất và đệ nhị luân hồi thời đại rất nhiều loại. Nhỏ vũ trụ tuyệt đối sẽ gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Coi như là nguyên thủy vũ trụ thời đại loại nhỏ vũ trụ cũng có thể sẽ bị lan đến. Mà bây giờ, nếu giới thú không có nhận ra được huyền minh đã bị hắn nô dịch. Như vậy theo dự đoán cục diện liền sẽ không phát sinh. Bố La Lâm tự nhiên cũng thì càng thêm ung dung. Chủ nhân, ta đã cảm giác được một ít đồng bạn chỗ ẩn thân. Liền ở phương hướng này, đột nhiên, giới thú huyền minh mở miệng nói. Giới thú ở giữa lẫn nhau có thể cảm ứng được đối phương. Có thể mơ hồ phán đoán ra đối phương vị trí. Điểm này đối với bố La Lâm mà nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Cái này cũng là hắn vì sao phải nô dịch huyền minh một trong những nguyên nhân. Rất tốt, có ngươi hỗ trợ, ta muốn càn quét những giới thú khác sẽ càng thêm ung dung. Ngươi cũng có thể càng nhanh hơn xưng là giới thú vương giả. Hắn cười khẽ, con mắt óng ánh, nghe được giới thú vương giả bốn chữ. Giới thú huyền minh ánh mắt cũng là chớp mắt sáng lên. Hai viên độc nhãn bên trong tràn ngập khát vọng. Hả, lỗ ngả cũng chết rồi. Màu đen kịt trong hư không. Một đầu giới thú lẳng lặng nằm úp sấp. Đột nhiên nó đột nhiên giơ lên hai viên dữ tợn tiết lộ. Độc nhãn bên trong lộ ra thần sắc kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Thời gian ngắn như vậy làm sao sẽ chết nhiều như vậy? Thêm vào lỗ ngả. Cấp 3 giới thú đều chết rồi 6 con rồi. Giới thú bối địch tự nói. Hai viên giữ tợn đầu lộ ra nghiêm nghị biểu tình. Ngăn ngắn hơn một kỷ nguyên. Đồng bạn của nó cũng đã chết đi tiếp cận 300.000 đầu. Tốc độ này rất không tầm thường. Thực sự là quá nhanh. Quan trọng nhất chính là. Thêm vào nó tổng cộng mới chỉ có không tới 20 con cấp 3 giới thú. Dĩ nhiên đầy đủ chết đi 6 con. Đây mới là đáng sợ nhất. Cấp 3 giới thú đã là hiện nay hôn ám chi địa rất nhiều giới thú tiến hóa đến tầng thứ cao nhất. Coi như là nó bối địch. Bây giờ không gì sánh được tiếp cận cấp 4 cấp độ. Muốn giết chết một cái cấp 3 giới thú cũng là phi thường khó khăn. Lần trước ta tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi đều không có thể đem Malatat triệt để giết chết. Hiện tại thời gian ngắn như vậy nhưng có 6 cái gia hỏa chết rồi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bối địch thấp, giọng gào thét. Trong ánh mắt phun trào đáng sợ ánh sáng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.